một mình vất vả nuôi sống cả nhà ba miệng ăn. Tiểu Nhã không hiểu tại sao lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.